Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, phần 459. Chương 459 kinh tình Nam Dương Tầm trụ hương dây ở không trung thiêu đốt. Chợt lóe hương đầu giống màu đỏ đôi mắt, trống trơn chiều sán điện thờ khảm ở trong. Phòng, điện thờ, thần, không thấy bóng dáng. Một cổ quen thuộc hương dây vị ở trong không khí tràn ngập. Khí vị có chút gay mũi, như là vệ ếch khi còn nhỏ trường học phụ cận xem miếu trong am dùng hóa học tề cùng đầu gỗ cha ra. Công làm giá rẻ hương dây, mỗi đến mùng 1/15, loại này gay mũi bái thần hương khí vị, liền sẽ hỗn tạp pháo hỏa, dược vị, bao phủ miếu am chung quanh, vệ ếch khi còn nhỏ cơ hồ không vào miếu. Không tiến am, Liên Khê huyện thành người đều cảm thấy hắn quái gì. Trên người có dơ đồ vật, vào miếu am sẽ va chạm cung bái thần tượng, nghèo địa phương. Đối mấy thứ này chú trọng, sau phú địa phương còn nhiều. Liên Khê huyện phát triển lên, là sau lại sự, ở kia phía trước, toàn bộ Liên Khê là mân nam nhất nghèo huyện thành chi nhất. Vệ ếch đánh tiểu sẽ không lấy lòng đại nhân. Sẽ không trang đáng thương. Sớm tại hắn đôi mắt bởi vì vô hạn không gian trở nên khủng bố trước. Đã có người nói vệ ếch xem người âm âm, không nói lời nào. Xem người âm, không biểu tình, này tam dạng cũng đủ Liên Khê huyện người đem vệ ếch đương quái thai xem, trụ về. Thành cùng người chung quanh, có chút trong nhà xảy ra chuyện, liền sẽ cảm thấy là vệ thành cùng cái kia, âm uế. Tiểu hài tử cấp láng giềng mang đến đen đủi, làm cho bọn họ ra gặp tà suối quẩy. Vừa đến loại này thời điểm, gặp chuyện nhân ra, 10 có 8, 9 đáy chậu sụ mặt. Ở nhà mình cửa bãi bàn nhỏ, phóng lư hương, áp làm ngải chi, thỉnh thần gián phù mà đùa nghịch. Chỉ cần vệ ếch vừa đi qua đi, những cái đó đùa nghịch điểm hương người liền sẽ trong tay cầm tam nén hương, quay người đi lải nhải. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mạnh mẽ tôn nhất định đem vật kia che ở cửa nhà ta, tam thanh trừ uế. Quá thượng hàng thật, vệ ếch chính mình không biết hắn vào miếu có phải hay không thật sự sẽ phạm. Húy, nhưng là hắn đầu óc không ngu, sẽ không chính mình vào miếu đi làm bái hương huyện thành người tìm hắn phiền toái. Nhưng ở Mân Nam, sinh sống nhiều năm như vậy, vệ ếch đối sở hữu bái cung dùng hương dây khí vị đều không xa lạ, không chờ vệ ếch tỉnh lại. Phân biệt hương dây khí vị là nơi nào tới, một cái quái dị mộng trước đem hắn kéo đi vào vô biên vô hạn hắc ám ở thân thể hắn chung quanh kéo. Ra, hắn đôi mắt bị âm lãnh, ướt trầm lực lượng bao phủ, vô pháp mở ra mí mắt. Vô hình lại chết trầm trọng lượng hạn chế hắn, hết thảy dấu hiệu. Đều ở cho thấy vệ ếch gặp được quỷ áp giường, chỉ là này quỷ áp giường cảnh trong mơ cùng Quý Thuận. Hào 401 phòng nửa đêm trước kích phát thanh minh mộng không giống nhau, vệ ếch ý thức phập phập. Phồng phồng, thậm chí còn có chút hôn mê, hắn chỉ là quái dị mà cảm nhận được. Chung quanh hắc ám có chút quen thuộc. Loáng thoáng, rầm, rầm, nặng nề vang lớn như là ở từ trong. Bóng tối các phương hướng truyền đến, bốn phía không khí có chút âm lãnh, như là quần áo hút thấu trầm trọng hơi ẩm. Không chỉ có như thế, loại này ướt lãnh, còn trộn lẫn một loại cùng tử thi hỗn hợp mùi bùn đất, đây là nơi nào? Thứ gì ở cảnh trong mơ bắt được hắn? Vệ ếch phập phồng ý thức tựa hồ trực giác tính nắm chắc được cái gì. Phản xạ có điều kiện mà muốn bắt giữ đến tư duy lập lòe, bốn phía hắc ám lại cùng có ý thức giống nhau, lập tức từ đầu ngón tay, tứ chi, quấn quanh thượng vệ ếch thân thể. Cùng lúc đó, này đó hắc ám cũng trở nên càng thêm có động lại cảm phảng phất từ đơn thuần hắc ám. Biến thành một mảnh kích động dơ bẩn. Mà sở hữu dơ bẩn này đem vệ ếch đi xuống xà. Đi xuống trầm, tại đây loại không biết có bao nhiêu thâm. cũng không biết từ đâu tới đây liên tục tính kéo túm Trọng, thậm chí có rất nhiều tác liên không ngừng từ vệ ếch trở nên ướt át trầm trọng làn da thượng cọ qua, tựa như hắn là bị một mảnh có rất nhiều xích sắt lốc xoáy đi xuống hút. Cái này mơ hồ ý niệm lập lòe trong nháy mắt, một mảnh đen nhánh dơ bẩn, như là có quỷ vật ở vệ ếch sau lưng trêu đùa mà cười, có cái gì liền dán ở hắn sau lưng. Mấy cây âm lãnh ngón tay lớn lên cực kỳ, lại chậm cực kỳ mà xẹt qua thân thể hắn. Những cái đó ngón tay đều như là ở rất sâu hà bùn chôn quá. Lòng bàn tay xẹt qua địa phương, lập tức có một loại không thuộc về dính lãnh hướng ra, thịt thẩm thấu, so ngón tay càng ướt càng quái gì, là cùng thời gian chui vào vệ ếch lỗ tai thanh âm. Ngươi hảo a, ta thân ám, thanh âm truyền đến một khắc, vệ ếch ở nửa mộng nửa tỉnh chung, bỗng nhiên, xem, thanh chung quanh hoàn cảnh. Cũng bỗng nhiên ý thức được chung quanh mang theo thủy mùi tanh hắc ám, vì cái gì như vậy quen thuộc. Đây là Hoàng Hoàn Hà trong mắt hắc ám. Quỷ thần đang ở bắt lấy hắn. Đem hắn hướng Hoàng Hoàn Hà trong mắt xả, tư duy hiện lên trong nháy mắt. Vệ ếch từ hôn mê thanh tỉnh, hắn ở rơi xuống chung mạnh mẽ xoay người. Muốn đem quỷ thần một lần nữa đánh rớt tiến cảnh trong mơ Hoàng Hoàn Hà mắt. Mặc kệ quỷ thần là như thế nào lại lần nữa tìm được hắn. Nếu là ở cảnh trong mơ, bọn họ lực lượng liền chịu cảnh trong mơ ý thức ảnh hưởng. Nhưng mà, ở hắn ở giữa không trung xoay người trước, dán ở hắn phía sau lưng quỷ vật đã không hề dự triệu biến. Mất, một bó hình trụ hình quang bỗng nhiên chiếu sáng lên Hoàng Hoàn Hà mắt chỗ sâu trong Hoàng Hoàn Hà. Trong mắt, không có trong dự đoán đúng là âm hồn bất tán quỷ thần. Nơi đó mặt Điền Hà là bị Hoàng Phù Tác trói chặt vệ ếch chính mình, nặng trĩu trọng lượng lại lần nữa xuất hiện ở vệ ếch phía sau, hai điều so người chết còn lãnh quỷ vật cánh tay siết chặt vệ ếch eo. Không cần vệ ếch thấp hèn mắt, tái nhợt quái dị làn da, màu đỏ tươi hỉ bào đã xuất hiện ở tầm nhìn ven, kinh hỉ sao. Hài hước quỷ âm chui vào lỗ tai, vệ ếch ở cấp tốc xả trụy chung, thấy thần lang quan nửa trương sắc bén, tà ác nguy hiểm mặt dán tới rồi bên tai. Ngay sau đó, đen nhánh dơ bẩn ám từ bốn phương tám hướng yêm tới. Vệ ếch bị lôi kéo phong vào Hoàng Hoàn Hà mắt chỗ sâu trong. Vệ ếch tỉnh lại khi, phảng phất nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thủy mùi tanh. Chỉ nháy mắt, cái loại này kỳ quái khí vị liền biến mất. Vệ ếch xoa xoa huyệt thái dương, xoay người ở trên giường ngồi dậy. Hắn tối hôm qua sau nửa đêm, vẫn luôn lấy nửa mộng nửa tỉnh trạng thái tiến hành nghỉ ngơi. Đây là vệ ếch cho tới nay thói quen, chỉ cần tiến phó bản. Vệ ếch liền sẽ không chân chính đi vào giấc ngủ, chẳng sợ ở vào tinh thần cực độ mỏi mệt trạng thái. Vệ ếch sẽ bảo trì ba phần tiềm thức đối chung quanh hoàn cảnh tiến hành đề phòng. Đêm qua, tiến vào bố Nam Nhĩ có được cấp hội đồng quản trị thành viên đặc cung người sống phòng sau. Không có lại phát sinh cái gì dị thường, vệ ếch ở nửa cảnh giác trạng thái hạ qua gió êm sóng lặng. Sau nửa đêm, nhưng mà, vệ ếch không thích trong phòng còn có những người khác, trong tiềm thức phòng ngự trạng thái. Làm hắn nghỉ ngơi đến không phải thực hảo, cánh tay, thủ đoạn, thân thể đều có chút cứng đờ đau nhức, xa hoa phòng xếp khôi phục càng cận đại hóa một chút bài trí. Bố Nam Nhĩ tạm thời không thấy, hắn hắc áo sơ mi nhưng thật ra đáp ở trên sofa, vệ ếch xoay chuyển thủ đoạn, hết thảy hồi, a thuận. Thân phận, đối phó ngụy ác linh, ác quỷ đồ vật liền không có hiệu quả. Vệ ếch chỉ vừa chuyển động thủ cổ tay, đêm qua bố Nam Nhĩ phong áp hắn Hoàng Phù lập tức thoải mái mà rớt một nệm. Vệ ếch nhìn lướt qua Hoàng Phù thượng quái dị mã tới chú văn. Không có gì dao động mà đem lá bùa tất cả đều thu vào túi, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch. lấy giả thiên sư A Thuận, ngụy ác linh thân phận, thành công vượt qua Quý Thuận Hào đệ nhất vãn. Đánh giá, cứ việc có chút nhấp nhô, người vẫn cứ lấy một cái bất hạnh thân phận, nghĩ cách đạt được chút bổ dưỡng. Người trạng thái lược có chuyển biến tốt đẹp, người hiểu biết cũng lược có gia tăng. Hai điều nhắc nhở bắn ra. Về ếch giao diện thượng, A Thuận, sinh cơ giá trị đổi mới, từ nguyên bản thảm đạm đến mau lại muốn dán huyết ra trạng thái. Khôi phục tới rồi mãn giá trị, về ếch như suy tư gì, Quý Thuận Hào đại biểu Nam Dương phó bản. Đối người chơi hạn chế rất lớn, người chơi cơ hồ chỉ có thể tại thân phận tạp rất nhiều cưỡng chế yêu cầu hạ hành động. Nhưng mà, từ này hai điều nhắc nhở tới xem, người chơi ở thành công từ ban đêm hình thức sống sót sau. Thân phận tạp sinh cơ giá trị liền sẽ ở ngày hôm sau đổi mới, kinh tình Nam Dương phó bản khó khăn. Hạn chế, lớn đến có chút không hợp lý, nhưng nếu cái này phó bản, người chơi huyết điều mỗi 24 giờ liền có thể đổi mới một lần. Như vậy thân phận tạp cưỡng chế tính liền có cân bằng, mấy cái suy đoán chợt lóe mà qua. Tân nhắc nhở lại lần nữa từ phó bản giao diện thẩm thấu ra tới. Chúc mừng người chơi, VX, thông qua. Quý Thuận đuổi ma, đầu luân máy trắc nghiệm thức. Quý Thuận Hào thượng hội đồng quản trị các thành viên, sẽ đối ngài lau mắt mà nhìn. A Thuận, phó bản cốt truyện điểm cộng 20 cốt truyện điểm cộng 20, VX ánh mắt từ này quan trọng nhất. Tồn tại khen thưởng thượng xẹt qua, ở cùng sở hữu các pháp sư tiến hành câu thông. Hơn nữa ấn A Thuận nhân thiết hãm hại lừa gạt sau. VX tổng cộng có 50 điểm cốt truyện điểm. Hơn nữa này tân tăng 20 điểm. VX cốt truyện điểm số đã đạt tới 70. Khoảng cách sửa đổi một lần thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện yêu cầu 100 đã không xa. Cho tới bây giờ, VX còn không rõ ràng lắm kinh tình Nam Dương phó bản đem Quý Thuận Hào thượng mỗi cái người chơi đối mặt cốt truyện chia làm mấy loại, cũng không biết A Thuận hẳn phải chết cốt truyện sẽ lấy cái gì phương thức kích phát. Nhưng từ đêm qua tình huống xem, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện một khi sinh thành, người chơi không có cách nào làm ra sửa đổi. Đêm qua, về ếch sắm vai, A Thuận kích phát, A Thuận không có phát hiện phòng không thích hợp. A Thuận khốn đốn lên giường ngủ cưỡng chế cốt truyện, cứ việc về ếch rất rõ ràng phòng có vấn đề. Phòng giường càng có vấn đề, cũng chỉ có thể dựa theo thân phận tạp cốt truyện đi làm, nếu là bình thường người chơi. Ở tuần hoàn A Thuận cưỡng chế cốt truyện ở 401 qua đêm sau, lúc này chỉ sợ sớm bị trong gương bóng người hoặc là miếng vải đen dày đại biểu quỷ cấp ăn luôn. Về ếch hành động, đối người chơi bình thường tới nói, không có phục khắc tính khả thi, nhưng mà, người chơi bình thường nếu tại thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện kích phát trước, tích cóp đủ thân phận tạp cốt truyện điểm, bọn họ hẳn là liền có thể ở hồng tự cốt truyện văn bản sinh thành khi sửa đổi cốt truyện văn bản, do đó vòng qua sắp bị kích phát tử vong nguy cơ tỉ như làm Thuận bất an. Lựa chọn đi mặt khác phòng cùng mặt khác pháp sư cùng nhau vượt qua đệ nhất vãn. Lại hoặc là trực tiếp đổi cái tân phòng gian. Suốt đêm không ngủ, cái này cơ chế không thể nghi ngờ sẽ làm tích góp phó bản cốt truyện điểm, trở thành người chơi bình thường ở Quý Thuận Hào thượng sinh tồn đệ nhất hành động chuẩn tắc. Kinh tình Nam Dương tựa hồ không phải một cái có thể mạnh mẽ thông quan phó bản. Có điểm ý tứ, vệ ếch lạnh lùng mà đánh giá, hắn đem hoàng phù nhét vào túi. Từ rũ thủy tinh mành trên giường lớn xuống dưới, xa hoa phòng xếp có một chút nhi nhàn nhạt cung mùi hương, vệ ếch thấy tam trụ hương dây cắm ở trong. Phòng một cái đỏ sậm điện thờ trước, bên trong là cái bình thường thần tượng, vệ ếch ánh mắt đảo qua đi khi hệ thống bắn ra thuyết minh. Chúc mừng người chơi, VX, phát hiện, cung thần điểm, sau một Quý Thuận Hào là cát lợi phát tài sinh ý thuyền. lui tới Nam Dương có tiền thuyền khách đều ái này con đại du thuyền. Tự nhiên, bọn họ đem cung thần cầu phát tài không khí, đưa tới trên thuyền, tùy kia nhiệm vụ, cung bái tam hương, khẩn cầu phát tài nhắc nhở. Này nhiệm vụ cùng, A Thuận, tâm nguyện tương phù hợp. Cũng không khỏe, nhưng tự do lựa chọn hay không hoàn thành tác giả có lời muốn nói. Cơ hữu, tiết thần thật là một khoản quỷ một. Mân năm miếu am là thật sự nhiều. Ba bước một am, năm bước một miếu. Hơn nữa bái gì đó đều có. Bái hương có thể từ năm đầu bái đến năm đuôi. Vào đại học hỏi mặt khác bạn cùng phòng mới phát hiện nguyên lai đại gia gia bên cạnh. Sẽ không đi hai bước liền có thể nhìn đến miếu. Lại đi hai bước lại có thể nhìn đến miếu. Bình luận khu tùy cơ rơi xuống 100 cái bao lì xì. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.